One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đạo tặc chi cực ý. Cái kia tay cầm chiến nhận hẳn là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Giấu ở chiến trường một bên kia Will, tại phân tích xong tình hình chiến đấu về sau, ngược lại buông lỏng một hơi. Xem ra đoàn hải tặc thực lực cũng không mạnh. Will vừa chỉ đối phương lái chính, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Konia, ngươi đối phó người chỉ huy kia, tranh thủ xáo trộn địch quân bố trí. Đối diện thuyền trưởng giao cho ta. Rick phụ trách viễn trình trợ giúp. Robin, ngươi tại chỗ chờ lệnh. Will ở cái này bốn người trong đoàn thể nhỏ rất có uy nghiêm. Ba người khác sớm thành thói quen Will chỉ huy. Grip mặc dù bất mãn không có cường địch giao cho hắn đối phó, cũng tuân thủ mệnh lệnh. Hít sâu một hơi, lên, cái này là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Will quay người, cao tốc hướng hải tặc Gray phóng đi. Đúng lúc gặp lúc này, hải tặc Gray cũng phóng tới Clover tiến sĩ. Ba người vừa vặn ở vào một hình tam giác vị trí. Nhưng Will tốc độ càng nhanh, thành công trong chiến trường Van Xin, chặn đường đối phương, mượn nhờ chạy nước rút quán tính, một cước đạp về phía Gray. Gray vội vàng đem chiến nhận nằm ngang ở trước ngực, bị Will một cước thăm dò ở trên chuôi đao. To lớn lực đạo khiến cho chuôi đao uốn lượn, Gray cũng theo lực phản tác dụng hướng về sau rút lui. Mà lúc này, Konia cũng tìm tới địch quân lái chính, hoành đao nơi tay, bình tĩnh nói ra, tại hạ chủ thượng muốn mượn các hạ đầu dùng một lát. Xin đừng cự tuyệt, thối tiểu quỷ lực đạo vẫn còn lớn. Chỗ nào nhô ra, Rick kinh ngạc, tại trong thôn còn có bậc này cao thủ. Đứng vững rồi nói ra, không có bản lãnh, cũng không cần ra biển làm hải tặc. Như thế chút thực lực còn muốn ăn cướp thôn, Will cao ngạo nói ra. Bớt xem thường người, Ruthie cầm lên chiến nhận, bỗng nhiên bổ về phía Will. Will nheo mắt lại, trước mắt hải tặc liền giống như động tác chậm, mỗi một tránh đều nhìn rõ ràng. Thật chậm, tay phải vươn ra, một cái quờ lấy tay cầm đao, bỗng nhiên bóp, hải tặc Gray chỉ cảm thấy mình tay giống như bị mãnh hổ cắn đồng dạng. Kịch liệt đau nhức cảm giác khiến cho tay phải căn bản không ngừng sai sử. Chiến nhận trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Will lại hướng phía trước một bước, xông vào trong lồng ngực của hải tặc, tay phải một cái đấm móc, răng rác, thanh âm thanh thúy nương theo lấy đối phương bộ mặt biến hình. Hải tặc bị song quyền mang theo bay lên, sau đó rơi ở trên mặt đất, run rẩy hai lần, chết rồi. Mắt thấy giữa sân đột nhiên toát ra người thiếu niên, hai ba lần liền đem thuyền trưởng trực tiếp đánh chết, trong chàng song phương đều sợ ngây người. Đương nhiên, thôn dân mới là kinh hỉ, hải tặc mới là kinh hãi. Fritz thừa dịp cơ hội, trong tay súng ống liên phun, nhanh chóng thu gặt lấy đầu người, mà Konia cũng mượn đối phương lái chính mất thần cơ hội. Lóe lên ánh bạc, hảo một khỏa đầu lâu bay lên cao cao, nhỏ giọng thì thầm, đối địch thời khắc dám thất thần, thực sự là không thú vị. Thôn dân một phương nhìn thấy cơ hội thắng, ngao ngao hô to, cùng nhau tiến lên, còn dư lại hải tặc sớm đã sợ vỡ mật, bị thôn dân xông đến quân lính tan rã. Will tiện tay giải quyết mấy cái phụ cận địch nhân về sau, sẽ không mảnh xuất thủ. Chiến đấu dần dần lắng lại, học giả bên trong chiến sĩ, thân cao 2m5, cầm trong tay đại khảm đao úp, chợt vỗ Will bả vai. Ha ha, nghĩ không ra ba người các ngươi bình thường như vậy không đứng đắn, thời khắc mấu chốt vẫn đủ có tác dụng mà. Bởi vì Robin trường kỳ đi theo Will bên cạnh, Chris lại là Clover tiến sĩ tôn tử, cho nên Will cùng O'Hara học giả vẫn tương đối chín. Hải tặc bên trong người là rất kỳ diệu, tình cảm 10 phần cực đoan. Trước đó rất là kỳ thị Will đám người thôn dân, một trận chiến đấu về sau, trực tiếp đem Will phủng thành anh hùng, lớn tiếng la hét muốn mở tiệc biết. Will vốn không muốn tham gia, cúi đầu xuống lại phát hiện Robin mặt mũi tràn đầy khát vọng. Nghĩ lại, vỗ vỗ Robin đầu, ưa thích yến hội, Robin mở to mắt to, mãnh liệt gật đầu, vậy liền mở tiệc sẽ đi. Will vừa cười vừa nói, nhìn lấy Robin vui sướng thân ảnh, trong lòng cảm thán, cũng không phải là ưa thích yến hội, mà ưa thích bị người tán đồng đi. Đinh, kết thúc chiến đấu, chi nhánh nhiệm vụ, đánh lui hải tặc hoàn thành. Hệ thống kết toán bên trong, chấm ngoặc kép, hệ thống thanh âm một chút cắt ngang Will suy nghĩ, không chịu được bắt đầu chờ mong, biết kết quả là dạng gì đâu, kết toán hoàn tất. Chủ ký sinh mới tiêu diệt hải tặc, đầu mục 22, hải tặc 50.200, nhiệm vụ độ hoàn thành, 62,5%, đậu phộng, lại là tính như vậy độ hoàn thành, cuối cùng không nên dừng tay, quá thua thiệt, bất quá, ta căn bản không có tiêu diệt nhiều người như vậy, nói cách khác, chết bởi Konia cùng Greg thủ hạ, cũng bị tính tiến độ hoàn thành của ta. Không sai. Phàm là thủ hạ của chủ ký sinh, bao quát lệ thuộc trực tiếp hoặc là phụ thuộc bộ đội chiến tích, đều tính toán là túc chủ thành tích, đồng thời cũng không nhất định phải muốn giết chết đối phương mới tính toán độ hoàn thành. Căn cứ nhiệm vụ mục đích khác biệt, đánh bại, mời chào, mấy người cũng có thể mang đến tương ứng thêm quyền. Như vậy độ hoàn thành cao có chỗ tốt gì? Độ hoàn thành cao thấp đem trực tiếp ảnh hưởng đến rút ra cao năng lực anime nhân vật tỷ lệ. Tỷ như chi nhánh nhiệm vụ bên trong, càng cao độ hoàn thành, hẹn dễ dàng rút đến cấp A nhân vật. Ai, ta hảo bi thương, bất quá, lần này xét thấy chủ ký sinh lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem cấp cho chủ ký sinh đẳng cấp cao rút ra ban thưởng. 100% là tinh anh cấp A nhân vật. Vì cái gì không phải cấp S, mời chủ ký sinh không cần lòng tham không đáy. Xin hỏi bây giờ là không bắt đầu, Will hít một hơi thật sâu. Trong lòng mặc niệm, bắt đầu, lúc này Will trong đầu. Đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh. Hàng ngàn hàng vạn cái anime nhân vật ảnh chân dung được thắp sáng. Một điểm sáng ở trên nó không ngừng di động. Will tâm cũng theo đó treo lên. Đến tột cùng, sẽ là ai chứ? Đinh. Rút ra kết quả là toàn chức thợ săn thế giới. Đoàn trưởng, Crollo Lucifer. Năng lực, B cộng. Tiềm lực, S. Tổng hợp đánh giá, A cộng. Là hắn. Crollo có thể nói là Will hấp thu trong trí nhớ. Hắn so sánh yêu thích một vị anime nhân vật, từ trong tính cách mà nói, Crollo tuyệt đối là ác nhân bên trong ác nhân, nhưng lại thân thế bi thảm. Đối với đồng bạn cùng đoàn đội phụ trách, có thể nói là một vị ác rất có phong độ nhân vật. Hơn nữa Crollo IQ siêu cao, tuyệt đối là tương lai một trợ giúp lớn. Bất quá, Crollo năng lực làm sao thấp như vậy? Năng lực là dựa theo rút ra nhân vật ở trong nguyên tắc thực lực, ước định đạt được, năng lực cũng không phản ứng tiềm lực, mà Crollo ở trong nguyên tắc bởi vì mẫu lão tặc lượng đổi mới quá ít. Đến nay chưa thể hiện ra quá nhiều thực lực, cho nên là B cộng, ân, nhấc lên, mẫu lão tặc, Will cũng là nghiến răng nghiến lợi, xin hỏi chủ ký sinh. Hy vọng rút ra nhân vật áp dụng bám thân xuyên Việt. Vẫn là nhục thân nhập thế, có ý tứ gì, bình thường bị rút lấy nhân vật. Chủ ký sinh có thể có hai loại đường tắt thu hoạch được đối phương gia nhập. Loại thứ nhất là nhục thân nhập thế. Hệ thống biết ngẫu nhiên an bài rút ra nhân vật bối cảnh. Cùng gia nhập phương thức. Nhưng là loại này phương thức khuyết điểm là rút ra nhân vật thân người trạng thái cũng không xác. Định, hơn nữa căn cứ anime nhân vật tính cách, không bảo đảm 100% trung thành với chủ ký sinh. Còn cần chủ ký sinh cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Loại thứ hai là bám thân xuyên Việt. Nếu như chủ ký sinh bên người có cùng rút ra nhân vật thuộc tính tương hợp đồng bạn, có thể lựa chọn đem rút ra nhân vật nhân cách cùng tiềm lực giao phó đồng bạn. Chỗ tốt là nếu như đồng bạn độ trung thành cao, là chủ ký sinh không cần lo lắng trung thành vấn đề. Khuyết điểm là hai người nhất định phải có trình độ nào đó đặc tính tương hợp. Cái gì gọi là thân người trạng thái cũng không xác định, cái gì gọi là đặc tính tương hợp, loại này vấn đề, chủ ký sinh tự mình thử nghiệm liền biết. Ngoặc kép, ngươi làm sao có cá tính như vậy, mặc dù cái hệ thống này lời nói thật không minh bạch. Bất quá không khó coi ra, bám thân xuyên Việt rõ ràng trội hơn nhục thân nhập thế. Vậy không bằng thử trước một chút, Will trong lòng lặng yên hỏi. Crollo có thể bám thân Konia hoặc là Craig sao? Crollo cùng cả hai đặc tính không hợp. Mời chủ ký sinh thay mục tiêu. Như vậy xem ra không có cách nào lựa chọn phụ thân. Bản thân trước mắt liền hai cái này nam tính đồng bạn. Nhục thân nhập thế đi. Hệ thống trong tính toán. An bài hoàn tất. Loạn nhập người Crollo vào khoảng gần đây cùng chủ ký sinh gặp gỡ. Liền xong, thật đúng là đề, người không yên lòng a. Crollo năng lực đặc thù, đạo tặc chi cực ý, mời chủ ký sinh quyết định phải trang đeo. Suýt nữa quên mất, còn có cái này phúc lợi. Will liếc nhìn trong đầu đạo tặc chi cực ý giải thích. Càng xem càng là kinh ngạc. Đạo tặc chi cực ý, làm thỏa mãn phía dưới 4 cái điều kiện lúc, có thể trộm lấy đối phương năng lực đặc thù. 1. Muốn tận mắt thấy qua đối phương năng lực. 2. Còn muốn hỏi đối phương năng lực đặc thù, cũng đạt được đối phương trả lời. 3. Muốn đem để tay tại trên lồng ngực của đối phương. 4. Đối phương thể lực hoặc là sức chống cự không được cao hơn đối phương trạng thái tốt nhất 50% năng lực bình cấp. S kinh ngạc theo sát chính là kinh hỉ. Đây quả thực là trên trời rơi berry. Hải tặc thế giới có năng lực đặc thù gì không phải liền là trái ác quỷ năng lực sao? Năng lực này chẳng lẽ có thể trộm lấy đối phương trái cây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.